Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, tìm đường chết chi tâm. Vĩnh viễn không dừng bước, mặc dù nho nhỏ cùng Aki Tomoya nháo cái cảm xúc, bất quá không có bao lâu, mấy người liền đem chuyện này cho quên mất. Bắt đầu cao hứng thảo luận hôm nay riêng phần mình gặp phải chuyện thú vị. Tomo không muốn nghe thấy chúng ta nói. Ngươi có hay không gặp phải cái gì chuyện thú vị? Nói ví dụ phát hiện trong lớp có rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử. Nhìn qua ở một bên mỉm cười nhìn mấy người Aki Tomoya. Ở một bên Michiru nói mệt mỏi đằng sau không muốn kéo hắn lại cánh tay một bên nũng nịu vừa nói. Xinh đẹp nữ hài tử. Hoàn toàn chính xác có. Các người biết đến ta cùng Teruhashi đồng học là học chung lớp. Chuyện thú vị, ta thả cho các ngươi nhìn. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên điểm một cái đồng hồ của mình. Nháy mắt sau, hôm nay tại trong lớp Kaido cùng Takanashi Ricker hai người biểu diễn xuất hiện ở mấy người trước. Mặt, đây là hôm nay Kurisu đưa cho hắn kính mắt công lao. Có hắn về sau Aki Tomoya liền có thể tùy thời đem chính mình nhìn thấy đồ vật ghi chép lại. Sau đó thông qua mạng lưới dùng đồng hồ biểu diễn cho những người khác nhìn. Không biết vì cái gì, mặc dù phía trước hai người cộng minh dáng vẻ cũng rất dễ nhìn. Nhưng là đẹp mắt nhất vẫn là Saiki đồng học dáng vẻ vô tội. Thấy thế nào đều cảm giác Saiki đồng học rất vô tội a. Nếu như ngươi không phải ôm bụng cười nói ra loại lời này lời nói, ta sẽ thật cho rằng ngươi chỉ là trong lòng thương hắn. Phủi liếc mắt Eriri, Aki Tomoya trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Trách không được mỗi lần Saiki đồng học nhìn thấy ngươi tựa như là nhìn thấy giống như cừu nhân. Nếu là cái này thu hình lại bị Saiki đồng học thấy được. Cẩn thận hắn đem ngươi ném tới phòng tối bên trong bỏ đói ngươi hai ngày. Ở một bên Kato Megumi không khỏi hé miệng cười nói. Phòng tối, bỏ đói hai ngày. Aki Tomoya có chút không rõ ràng cho lắm. À, đoạn thời gian trước cùng Teruhashi đồng học nói chuyện trời đất thời điểm trong lúc vô tình nghe. Được nàng nói lên một ít giữa các ngươi sự tình. Nghe Teruhashi đồng học nói, Saiki đồng học vì báo đáp Tomoya-kun ngươi chiếu cố. Cho nên ngay tại suy tư phải chăng muốn tìm một cái thời gian viện trợ ngươi tịnh hóa tâm linh. Đâu, cụ thể nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá nói cái gì đói hai ngày. Còn có cùng Torisuka Rita đồng học có quan hệ. Tựa hồ là từ trên người hắn đạt được dẫn dắt đồng dạng. Cùng Torisuka Rita có quan hệ. Đói hai ngày, dẫn dắt, trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái. Ngươi là ma quỷ sao? Nghĩ đến tương lai mình có khả năng tao ngộ trả thù. Ánh mắt của hắn không khỏi có chút bi phẫn. Saiki, ta coi ngươi là hảo bằng hữu. Ngươi vậy mà nghĩ đến bộ dạng này đối với ta. Quá phận, Saiki Kusuo. Ha ha, cùng Torisuka Rita cùng tuyệt thực có liên quan trừng phạt. Chỉ là trong nháy mắt lấy hiện tại Aki Tomoya chỉ nhớ liền nghĩ đến là cái gì sao? Ngày nào đó bởi vì Torisuka Rita quá mức sa đọa, cho nên hắn ở lại chùa chiền bên trong đám tăng lữ thật sự là nhìn không được. Bởi vậy đem hắn nhốt ở một cái trong căn phòng nhỏ bên cạnh để hắn tuyệt thực ba ngày. Mỗi ngày chỉ có thể uống nước sạch. Rất hiển nhiên, Torisuka Rita đối với cái này tất nhiên là 10 phần kháng cự. Bởi vì một lần nào đó viện trợ quá Saiki Kusuo nguyên nhân. Cho nên xin nhờ hắn hỗ trợ đưa đồ ăn. Bất quá tại lần nữa ôn tập một lần hai người kết giao đằng sau. Saiki Kusuo cảm giác rõ ràng là chính mình viện trợ hắn số lần nhiều. Thế là vì để cho hắn sửa lại bản thân, chẳng những không có cho hắn mang thức ăn ăn, ngược lại tại ngày thứ hai hắn nhất lúc đói bụng mang theo một đống đồ ăn ở trước mặt của hắn sau. Đó chính mình ăn hết. cuối cùng còn sử dụng siêu năng lực để Torisuka Ryita trước mắt tràn đầy. Chỉ mặc nội y cơ bắp đại hán. Tiếp tục đến ngày thứ ba thời điểm, Torisuka Ryita lần nữa lúc đi ra tóc đã rơi sạch. Đối với nữ nhân cũng không có hứng thú, hoàn toàn là một bộ khổ hành tăng dáng vẻ, mặc dù cuối cùng vẫn là bởi vì Saiki Kusuo không cẩn thận thao tác biến thành bộ dáng lúc trước. Nhưng là không thể phủ nhận, nếu như Saiki Kusuo thật muốn dạng này đối đãi hắn, vậy hắn liền có chịu. Bất quá thoáng qua, hắn liền nghĩ đến giải quyết phương thức. Hừ hừ, mặc dù không phải siêu năng lực giả, nhưng là làm có bàn tay vàng người. Hắn thế nhưng là học qua thần thuật, thần hành bộ có thể viện trợ hắn rất nhẹ nhàng thoát ly giam cầm. Cho dù là Saiki Kusuo muốn xem ở chính mình cũng 10 phần gian nan. À, đúng rồi, tựa hồ vì phòng ngừa Tomoyakun chạy trốn, Saiki đồng học gần nhất đang nghiên cứu phải chăng có thể đem Tomoyakun đưa đến đi qua cái nào đó. Chúng ta cũng còn không có ra đời thời gian điểm bên trong. Bộ dạng này thần hành bộ gì gì đó liền không có biện pháp dùng đâu. Con mẹ nó, ngươi là ác ma chi vương sao? Nghe được Kato Megumi nói ra được Saiki Kusuo ý đồ, Aki Tomoya kém chút không có bị nước trà cho nghẹn chết. Ta hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp sao? Đây là hắn lúc này trong nội tâm duy nhất ý nghĩ. Bất quá nghĩ đến Saiki Kusuo đối đãi ánh mắt của mình, Aki Tomoya cảm giác 10 phần treo. À, không còn kịp rồi đi. Bất quá Saiki đồng học không hẳn sẽ trực tiếp lựa chọn đưa ngươi bắt đi đi nhốt phòng tối. Hẳn là sẽ mượn nhờ một cái lý do chứ. Chỉ cần Tomoya-kun gần nhất không muốn đều là trêu chọc hắn, như vậy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe được Kato Megumi lời nói, Aki Tomoya không khỏi thở dài. Thật là khó chịu, trêu chọc Saiki Kusuo thế nhưng là hắn niềm vui thú một trong đâu. Hiện tại muốn bị tước đoạt, thật là khó chịu. Nếu là lúc này Saiki Kusuo biết Aki Tomoya trong lòng đang suy nghĩ gì, đoán chừng sẽ trực tiếp đem hắn ném tới đi qua, sau đó thật tốt đóng một cái cấm đoán. Thế nhưng là ta cùng Saiki học chung lớp mục đích liền. Khụ khụ khụ. Cái đề tài này kỳ thật không nên bị bộ dạng này dễ dàng nói lên. Dù sao mặc kệ là Eriri, Megumi vẫn là Michiru, kỳ thật đều hy vọng Aki Tomoya có thể cùng các nàng một cái lớp học đâu. Cho dù là Kasumi Gaoka Utaha mặc dù niên cấp khác biệt, nhưng là nếu như Aki Tomoya đi văn học viện lời nói, đoán chừng nàng trong nháy mắt sẽ xin lưu ban lần trước năm nhất. Cuối cùng cũng chính là bởi vậy, Aki Tomoya ai đều không có tuyển, lựa chọn cùng Saiki Kusuo bọn hắn một cái lớp học. Mặc dù mấy người cũng có thể lý giải, nhưng là chủ động nhắc tới vẫn là sẽ để cho các nàng hơi có chút ngại. Tomoya, tính cách của ngươi thật đúng là càng ngày càng ác liệt đâu. Còn bộ dạng này xuống, đoán chừng cho dù là Saiki đồng học tính tình cho dù tốt, cũng biết bị ngươi triệt để cho làm phát bực a. Nghe được Aki Tomoya lời nói, nghĩ đến trước kia Aki Tomoya biểu hiện, Eriri không khỏi khóe miệng co giật nói, làm thanh mai trúc mã, đang đi học thời điểm nàng thế nhưng là biết Aki Tomoya có bao nhiêu ưa thích tìm đường chết. Cái gì thả phim giáo dục thời điểm, vụng trộm đánh cháo thành anime điện ảnh. Tại hiệu trường thất chặn lấy hiệu trường tuyên truyền trạch văn hóa. Tại trên lớp học cùng lão sư tranh luận cái gọi là nghệ thuật. Liền nàng biết Aki Tomoya tìm đường chết số lần, liền đã đếm không hết. Mặc dù mỗi lần tìm đường chết đằng sau hắn đều hứng chịu tới rất lớn trừng phạt, nhưng là cho dù là như thế, nhưng như cũ là không có tắt hắn tìm đường chết chi tâm. Mỗi lần thấy được hắn cái dạng này, Eriri nội tâm đều tạc bất đắc dĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.